Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, đao trảm cấm địa. Tuyết Đế cùng Thi Đế nhìn thấy một màn này, lưng cũng không khỏi bốc lên hàn khí. Hai người liếc nhau, không dám lưỡng lự, lúc này thét dài một tiếng, khí tức bắt đầu mạnh lên dâng lên. Trong cơ thể đại đạo lần nữa ngoại phóng, sâu trong tinh không, một nửa biến thành trời băng đất tuyết, một nửa biến thành núi thây cốt hải, cực điểm thăng hoa, thiên linh giới bên trong. Tất cả mọi người thấy cảnh này, tầm mắt cũng không khỏi ngưng tụ, trong lòng hiểu rõ, hai người này sợ là muốn liều mạng, bởi vì cực điểm thăng hoa về sau, bọn hắn liền không còn có dấu khả năng tới đế đạo khí tức. Ngoại trừ trong cấm địa, căn bản không chỗ che lấp, sức mạnh của tháng năm cũng sẽ bắt đầu thôn phệ tính mạng của bọn hắn. Oanh, thiên địa đại đạo, trong nháy mắt liền bị hai vị đại đế đạo mở ra. Gào thét không ngừng, cửu thiên thập địa, ai cũng cảm nhận được cỗ ba động này, càng ngày càng kinh khủng a. Có người nhịn không được run sợ. Nhìn đỉnh đầu đầu kia tuế nguyệt trường hà, đi theo vũ tông đệ tử đi vào tạo hóa võ tông Phúc Vĩnh. Tầm mắt ngưng lại, đối với cái này thấy hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ là bên trong chiến trường cổ vị kia? Tại ra tay, đầu này tuế nguyệt trường hà, tự nhiên là cùng Lâm Thiên tại cái kia, cổ chiến trường, bên trong triệu hoán đi ra không khác nhau. Chút nào. Là Lâm Thiên mạnh nhất đạo một trong, có khả năng theo tuế nguyệt trường hà bên trong gọi hồi trở lại hắn năm đó lực lượng. Chỉ thấy thiên địa ảm đạm, một đạo hồng sắc thân ảnh theo cái kia không biết cuối tuế nguyệt trường hà bên trong chậm rãi đạp đến, khóa vực cửu thiên thập địa, đi tới thiên linh giới tinh không. Trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không đều tràn ngập vô tận sát khí. Đây là một bộ ma ảnh, lệ khí thao thiên, là Lâm Thiên đã từng nhất thế thân. Thấy đạo này ma ảnh bình tĩnh thật lâu, tử vong chi hải đều lần nữa sôi trào lên. Vạn linh, chuyện gì cũng từ từ. Bên trong lập tức có người hô, thanh âm có chút lo lắng, là thật sợ. Này một bóng người có thể là từng cho bọn hắn mang tới một đoạn khắc cốt minh tâm trí nhớ. Bởi vì hắn đã từng đạp nát qua năm đó cửu thiên chi thượng, cường đại nhất bất tử thần triều, nhường cái chỗ kia trở thành hiện tại thần ma táng địa. Bọn hắn những người này có thể là tại tử vong chi hải bên trong, thấy tận mắt trận chiến kia bùng nổ. Trận chiến kia đánh có thể nói là thiên băng vỡ. Liền cửu thiên chi thượng, như vậy kiên cố thế giới, đều bị đánh xuyên, cái kia truyền thừa không biết bao nhiêu tuế nguyệt thần triều, tức thì bị nhổ tận gốc, đạp xuống thần tọa, chư thần, đều dồn dập vẫn lạc tại cái kia hoàng hôn, tính cả thần đình, rơi vào cửu thiên, hóa thành một mảnh táng thổ, bị Lâm Thiên cái kia một bộ lệ khí thao thiên ma thân chấn áp trong đó. Tính toán ra, cái kia huyết lục ma đế có thể nói đều là từ trên người Lâm Thiên có được truyền thừa. Bây giờ cỗ này ma ảnh lại hiện ra dưới ánh mặt trời, đạp lên tuế nguyệt trường hà tới tử vong chi hải, muốn nói không kiêng kỵ vậy cũng là giả. Vạn linh, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý xin lỗi. Ngươi muốn đế dược, chúng ta cũng có thể cho ngươi, việc này coi như thôi. Như thế nào? Tử vong chi hải bên trong lại có sinh linh mở miệng nói ra, chủ động cầm đế dược làm điều kiện, muốn cùng hiểu. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên linh giới cũng vì đó chấn động. Đế dược theo trình độ nào đó mà nói, đây chính là so với đế binh đều còn trọng yếu hơn đồ vật. Có thể cái kia trong cấm địa tồn tại, nhưng bởi vì Lâm Thiên vừa đối mặt, vậy mà liền nguyện ý chủ động cho giao ra. Cái này để người ta cảm thấy, thực tế có chút thật bất khả tư nghị, nhất là sâu trong tinh không. cùng Đạo Lâm Đế Tử cùng với Đạo Thiên Đại Đế Chân Linh. Giao Thủ Tuyết Đế cùng Thi Đế hai người, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người khác không rõ ràng cái kia trong cấm địa tồn tại mạnh bao nhiêu, nhưng bọn hắn lại là rõ rõ ràng ràng, cái kia trong cấm địa sinh linh đều là thiên đế cấp bậc tồn tại a. Lúc trước cái kia hợp lại nhất kích đều đủ để chém giết một vị bình thường thiên đế, này vạn linh thế mà có thể đến liền bọn hắn đều sợ hãi như thế. Tuyết Đế cùng Thi Đế hai người có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Để bọn hắn càng thêm thấy khó có thể tin chính là đối phương chủ động cầu hòa, Lâm Thiên đều không có đáp ứng, mà là lựa chuẩn động thủ. Oanh, chỉ thấy cái kia đạo hồng sắc thân ảnh bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới Tử Hải phía trên. Trong khoảnh khắc, Tử Hải bốc hơi, nhấc lên thao thiên sóng lớn, bị đẩy lùi đi ra vạn linh kiếm, trong nháy mắt trở về, rơi vào cái kia đạo hồng ảnh trên tay. Giết! Nương theo lấy Lâm Thiên bản tôn quát lạnh một tiếng, cái kia tôn màu đỏ ma ảnh sát khí cuồn cuộn, trong nháy mắt liền vọt vào Tử Hải bên trong. Rầm rầm rầm, một lát đại chiến bùng nổ, bát ngát tử vong chi hải bị nhấc lên liền đảo sóng lớn. Toàn bộ thiên linh giới đều tại kịch liệt lay động. Đây là muốn nắm thiên linh giới cho đánh vỡ sao? Cảm nhận được cỗ ba động này, không ít người sắc mặt trắng bệch. Hừ, đúng lúc này, trong tinh không Lâm Thiên bản tôn hừ lạnh một tiếng, cũng bắt đầu động, chớp mắt thẳng hướng Tử Hải bên trong. Tuế Nguyệt Trường Hà lập tức hóa thành một thanh hư ảo đại đao, rơi vào Lâm Thiên trên tay. Bạch, tại Tuế Nguyệt chi đao vào tay trong nháy mắt, Lâm Thiên một đao chém đi, ánh đao bố trí chỗ, Tử Hải khô kiệt, vạn vật già nua, một đao thương hải, một đao ruộng dâu, kinh khủng lực lượng thời gian, lập tức liền thẳng hướng tử vong chi hải bên trong. Vạn linh, ngươi đây là buộc chúng ta. Lập tức, bát ngát tử vong chi hải bên trong liền phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gầm thét. Ta chính là buộc các ngươi, lại như thế nào? Lâm Thiên vẻ mặt lạnh lùng, mỉa mai mà nói, các ngươi không phải là muốn xuất thế, nếu muốn cùng ta một trận chiến sao? Đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi chính là, ngươi cái tên điên này. Trong cấm địa sinh linh tức giận đến giơ chân, ngay sau đó toàn bộ cửu thiên đều tùy theo một trận lắc lư. Tử vong chi hải vùng trời đột nhiên bị người đánh ra một cái vô cùng khinh khủng lỗ hồng, phảng phất muốn đem trọn cái thiên linh giới đều nuốt chửng lấy đi vào. Sau một khắc, tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin, toàn bộ tử vong chi hải vậy mà nắm đi lên, hướng phía trong hư không bay vút qua. Trong cấm địa tồn tại vậy mà nghĩ muốn chạy trốn. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem một màn này, cảm giác đến ánh mắt của mình có phải hay không phải tốn. Này láng giềng thiên linh giới, không biết bao nhiêu vạn năm, giống như là từ xưa liền tồn tại sinh mệnh cấm địa. Tử vong chi hải, hôm nay lại bị Lâm Thiên một người ép toàn bộ cấm địa, đều phải bỏ chạy, ra tay với ta tay. Muốn đi là dễ dàng như vậy sao? Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, thanh âm chấn động thiên địa. Cái kia đạo hồng sắc ma ảnh nắm lấy vạn linh đế kiếm, liền ngay cả cùng tử vong chi hải cùng một chỗ tiến nhập hư không bên trong. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy cái kia mảnh đen kịt vô cùng, có thể thôn phệ hết thảy tia sáng trong hư không, giờ phút này lại là thần quang sáng chói, uyển như yên hòa, không ngừng thoáng hiện, kinh khủng khí tức hủy diệt, nhường thiên linh giới tất cả mọi người cũng không khỏi có chút không thở nổi. Lúc này, một đoạn đoạn kiếm bay ra, keng một tiếng, cắm vào Lâm Thiên trước mặt. Này một đoạn đoạn kiếm chính là vạn linh, giờ phút này nó mặc dù chặt đứt, có thể trên thân kiếm cũng nhiễm phải lấy sáng chói thần huyết. Không hề nghi ngờ, đây là trong cấm địa những sinh linh kia lưu lại, dù cho mạnh như vạn linh, cũng vẫn như cũ vô phương ma diệt, chỉ có thể vẫn do nó nhiễm phải ở phía trên. Tất cả mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà liền đế binh đều đánh nát, cái kia hư không bên trong chiến đấu nên khủng bố cỡ nào. Cửa ải cuối năm gần, trước cho mọi người chúc mừng năm mới, sau đó nói một thoáng gần nhất càng tình huống mới. Theo mở sách đến bây giờ 2 tháng, trung bình mỗi ngày 4 canh, trên tay không một tồn cảo, có thể nói thê thảm. Bây giờ đại niên đem đến, dù sao chúc Tết thăm người thân cái gì, vì để tránh cho vội vàng đẩy nhanh tốc độ, viết ra tất cả đều là cớt, chậm dần một thoáng thay mới, giữ gốc 2 canh, ra tiết liền bùng nổ, mỗi ngày canh 5, thiếu nhiều ít, thường bao nhiêu, năm mới trong khoảng thời gian này, thời gian đổi mới thả tại 9 giờ tối đi, dù sao ban ngày sự tình là thật nhiều. Hôm nay như thường lệ 4 canh, còn lại 2 canh tại 9 giờ tối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?